Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 618, hoàn toàn tín nhiệm. Cũng không thể, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bằng không ta chỉ có thể tìm ngươi kẻ thù Jackson hợp tác. Đường Ninh thái độ tương đương kiên định, Jackson hiện tại cũng đã khá chật vật, hắn vừa vặn cần hợp tác đồng bọn. Bà Đặc Lai nghĩ đến Dũng Khí Thiên Sứ đi tìm Jackson sự tình. Nhượng Dũng Khí Thiên Sứ trực tiếp đánh giết Jackson hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì là thiên đường quy tắc là chủ thần ở giữa không cho phép tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó người trẻ tuổi nếu như tìm tới Jackson, đối phương nhất định sẽ hoàn toàn đáp ứng. Tốt, a, ta có thể giúp người cầm tới càng nhiều đầu người. Hy vọng ngươi không là đang lừa ta, nếu không hậu quả hội khá là nghiêm trọng. Bà Đặc Lai đi vào bên trong phòng của mình. Tại phòng ngủ của mình bên trong chỉ cực lớn giường. Hiện tại chúng ta đến đem cái giường này dịch chuyển khỏi, ngươi phải giúp ta. Đường Ninh nhìn thoáng qua, đi tới bên giường. Thủy thần Bà Đặc Lai giường đương nhiên cũng là từ nước tạo thành. Tương đương thoải mái dễ chịu. Nhưng mang ý nghĩa trọng lượng cũng khá kinh người, rời động cũng tương đối khó khăn. Vây quanh cái này cái giường lớn dạo qua một vòng về sau, tiện tay xuất ra một cây chủy thủ, sau đó tại cạnh giường duyên quẹt cho một phát lỗ hổng, dòng nước từ bên trong xuất hiện, dạng này tương đối dễ dàng. Ta muốn chế tác một cái giường đối với ngươi mà nói không phải việc khó. Bà Đặc Lai lúc đầu mục đích là muốn thí nghiệm một chút cái này người trẻ tuổi, nhìn thực lực của đối phương đến tột cùng thế nào. Chương này giường nước tập hợp nửa cái hải dương nước tư nguyên, trọng lượng tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Kết quả không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ làm như vậy, phá hư nước của mình giường. Hắn khẽ vươn tay, một dòng nước đem rỉ nước địa phương may vá bên trên. Có chút bất mãn nói, sớm biết ngươi dùng dạng này chủ ý ngu ngốc, ta hẳn là tự mình động thủ, triệt tiêu một chương từ dòng nước hình thành giường lớn. Đối với thủy thần tới nói dễ như trở bàn tay, khi hắn mặc niệm một số chú ngữ về sau, giường nước rời vị trí. Ta nhớ được ngươi phục chế trang bị chỉ cần cầm tới thân thể của đối phương một ít gì đó liền có thể làm được phục chế đúng không? Bà Đặc Lai đem dịch chuyển khỏi giường nước về sau lộ ra ngoài. Bóng loáng sàn nhà mở ra, xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Đương nhiên, ngươi có kế hoạch gì? Đường Ninh nhìn thoáng qua chiếc này thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phiêu phù ở lòng đất dòng nước bên trên. Rất nhỏ lay động, bà Đặc Lai trực tiếp nhảy tới trên thuyền nhỏ, xuống tới. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm vật ngươi cần. Nguyên lai tại thiên đường lòng đất đồng dạng hiện đầy sông ngầm, những cái này sông ngầm bốn phương thông suốt, so trên mặt đất dòng sông còn muốn phức tạp, nơi này dòng sông có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào. Mỗi cái thiên thần cung điện đều có thể từ sông ngầm đến, theo những cái này sông ngầm, chúng ta liền có thể từ phòng ngủ của bọn hắn bên trong đạt được thứ ngươi muốn. Đường Ninh tán thưởng. Nhìn sự tình so ta tưởng tượng còn muốn đơn giản. Bất quá ta đến nói một câu, thủy thần Bà Đặc Lai ưa thích nhìn lén người khác tự ẩn, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Những ngày kia đường các nữ thần tắm rửa thời điểm đại khái đều bị toàn bộ nhìn lén qua. Ta mới không có như thế đam mê. Nếu như ngươi chửi bới ta, ta sẽ trừng phạt ngươi. Thủy thần Bà Đặc Lai huy động lấy thuyền mái chèo, nhượng thuyền nhỏ dưới đất sông ngầm trong tiến lên. Sử dụng biện pháp như vậy, rất nhanh đến mức đến không ít thiên đường chi thần thân thể bộ phận. Đương nhiên nhiều nhất là tóc. Tóc liền có thể cung cấp phục chế một tên thiên thần điều kiện. Làm dùng những tóc kia chế tạo không ít thiên thần, cũng đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống về sau. Thủy thần Bà Đặc Lai thầm nói, nhìn ta phải sớm suy tính một chút ứng phó như thế nào đáp thản thần tộc đám gia hỏa. thực lực của bọn hắn so thiên đường thiên thần nhóm còn cường đại hơn quá nhiều. Những người kia, đầu trọn vẹn chất đầy một căn phòng, mang theo là cái cự đại nan đề. Phàm nhân ma pháp có thể không có cách nào sáng tạo mang theo nhiều như vậy đồ vật ma pháp vật chứ. Đừng có gấp, ta có thể cung cấp. Thủy thần Ba Đặc Lai từ bên trong phòng của mình bắt lấy bảo bối của mình. Một cái trong suốt bình thủy tinh, chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Khác xem nhẹ cái bình này, hắn có thể trang hạ một vùng biển nước biển, liền xem như cường đại nhất vật chứa cũng không sánh bằng hắn. Đương nhiên cái đồ chơi này cũng không phải cái gì người có thể chế tạo ra. Tạo hóa tự mình chế tạo nó. Hắn một bên giảng giải, một bên đem những người kia đầu toàn bộ thu vào cái bình ở trong. Đem cái bình trả lại cho ta, thời điểm ngươi nhất định phải cam đoan cái bình thanh tẩy qua. Ta có bệnh thích sạch sẽ, cũng không thích bọn gia hỏa này huyết dịch tàn ở lại bên trong. Đem cái bình đưa cho người trẻ tuổi, thủy thần Ba Đặc Lai thanh tẩy bàn tay của mình. Yên tâm đi, cái này mai cái bình một khi đến trong tay của ta, ngươi không cần nghĩ lấy về. Đường Ninh lắc lư một cái bình, sau đó mang theo cái bình rời đi. Chờ tin tức tốt của ta, hiện tại có được càng nhiều đầu người. Hắn đến tiến về phòng tối, nhìn xem nóng rực chi vương có nguyện ý hay không hiện lên hiện chân thân của mình. Vậy liền đại biểu đối phương triệt để tín nhiệm chính mình. Có thể kế hoạch chuyện kế tiếp. Khi trở lại phòng tối về sau đem cái viên kia cái bình giao cho nóng rực chi vương, như ngài mong. Muốn, ta mang về thiên đường đại đa số người đầu người. Đại đa số người đầu người. Nóng rực chi vương sinh ra nghi hoặc, lung lay cái viên kia cái bình, ta cần chính là sở hữu. Sở hữu thiên đường bạch si đầu. Như vậy ngài đến vì ta cung cấp càng lớn vật chứa đến thịnh trang. Những cái này bạch si đầu mới được. Đường Ninh thần sắc chất phác, dùng khôi lỗi một dạng ngữ khí đáp lại. Nóng rực chi vương ôm đầu của mình, tự trách nói, ta suýt nữa quên mất. Thiên đường ngu ngốc có không ít, đầu của bọn hắn nhiều có thể trang hạ một vùng biển. Ta là hẳn là cho ngươi cung cấp một cái thích hợp hơn vật chứa. Tại vật chứa phương diện, liền xem như tạo hóa cũng không cách nào so sánh thế giới của chúng ta. Ta có rất nhiều đồ tốt, chờ một lát, ta cho ngươi tìm một kiện tiện tay vật chứa đến thịnh trang chỗ đầu lâu kia. Nóng rực chi vương, thân thể từ trong phòng biến mất, trên vách tường bóng dáng đồng dạng biến mất. Làm nóng rực chi vương sở hữu hình thái đều biến mất về sau, người trong phòng đều nhìn người trẻ tuổi. Bọn họ vô pháp xác định người trẻ tuổi có phải là thật hay không đến vẫn ủng có lý trí. Bởi vì bọn hắn đối mặt người tuổi trẻ biểu hiện đã vô pháp phán đoán. Tay lò đi lên, đứng tại người trẻ tuổi đối diện, Đường Ninh, ngươi có khỏe không? Nữ hài thay đối phương đem vương quan hái xuống. Vương quan lóe ra tinh hồng quang mang cùng màu xanh đen sương mù nhiều. Nhưng người trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trái tim tất cả mọi người tình trở nên khẩn trương lên. Nếu như người trẻ tuổi biến khéo thành vụng, thật đã mất đi lý trí. Như vậy tất cả kế hoạch đều thất bại, mà lại nóng rực chi vương cũng hội nắm giữ một cái khá cường đại trợ thủ. Đối với thiên đường tình huống cực kỳ bất lợi, Phoenix ngây ra một lúc, đi tới giơ tay lên tại người tuổi trẻ trước mặt lắc lư. Hy vọng người trẻ tuổi có thể có phản ứng, nhưng vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Nội tâm của hắn trở nên càng ngày càng không ổn định, tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn. Hắn đã hoàn toàn không có phản ứng, lúc này tiểu ác ma từ một nơi nào đó chui ra. Bò tới người tuổi trẻ đầu vai, dùng móng vuốt nhỏ khuấy động lấy người tuổi trẻ lỗ tai cùng cái mũi. Một lát sau nhìn về phía Paulina, nữ sĩ, nếu như ngươi có cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể làm cho người IQ khôi phục lời nói tốt nhất lấy ra, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Paulina hơi chần chờ một chút, đem chính mình khoa học kỹ thuật vật chứa lấy ra, sau đó đem trong thùng tất cả mọi thứ đều lấy ra. Một mạch ngã trên mặt đất, ta chỉ dẫn theo một số vũ khí. Nếu như biết ở chỗ này còn có thể cứu người, ta sẽ dẫn một số cứu người khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tiểu ác ma từ người tuổi trẻ trên bờ vai, nhảy xuống, ghé vào cái này một đống khoa học kỹ thuật sản phẩm bên cạnh lục lọi lên, cái đồ chơi này là làm gì? Dùng, đó là dùng đến ẩn thân, gặp được nguy hiểm tình huống dưới nhất định phải có chút thủ đoạn bảo mệnh. Ẩn thân là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh. Polini giải thích, vậy cái này đâu? Tiểu ác ma lại cầm lên mới đồ vật. Nữ hài mỗi cái giải thích, thẳng đến cầm lấy trong đó một vật. Nữ hài giải thích nói ra, đây là đưa tặng phẩm. Mua vũ khí thời điểm bọn họ đều sẽ đưa tặng một số đồ chơi nhỏ. Cái đồ chơi này hẳn là một cái đồ chơi loại hình. Chỉ cần tác dụng là dùng đến gãi ngứa ngứa. Thật là một cái thú vị công cụ. Như vậy bây giờ nhìn lại cũng chỉ có cái này có thể dùng. Tiểu ác ma cầm đồ chơi bò tới người tuổi trẻ trên bờ vai, sau đó đem đồ chơi mở ra, dán tại bả vai của đối phương, ấn xuống cái nút về sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người trẻ tuổi tựa như là một bộ điêu khắc một dạng. Không phải như thế dùng đến, cách thật dày y phục nhưng không có tác dụng. Ngươi đến đặt ở dưới nách của hắn hoặc là trên mặt bàn chân. Vẫn có nhất định xoa bóp tác dụng. Polina nhắc nhở, tiểu ác ma đem đồ vật lấy xuống. Sau đó giải khai người trẻ tuổi ở ngực y phục. Mới muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên một cái giơ tay lên. Bắt lấy tiểu ác ma. Ta chỉ là đang nghĩ ta hiện tại trạng thái phải chăng thật sự có thể lừa qua nóng dược chi vương. Từ phản ứng của các ngươi đến xem hiệu quả không tệ. Chí ít các ngươi không có người phát hiện ta vẫn bảo trì lý trí. Đường Ninh đem tiểu ác ma vứt trên mặt đất, đem trên thân những cái kia đồ chơi giật xuống đến ném ở một bên. Tất cả mọi người thở dài một hơi, người trẻ tuổi không có vấn đề. Phoenix nhắc nhở, cơ hội của chúng ta hẳn là tới. Lần này hắn chân thân sẽ xuất hiện. Phải chăng cần muốn động thủ? Phải chăng cần muốn động thủ? Lần này đối phương qua lấy chính mình đắc ý nhất vật chứa. Như vậy có khả năng thật sẽ xuất hiện chân thân. Không còn là giả thân thể cùng huyền ảo. Nhưng còn có một cái vấn đề rất lớn. Coi như gặp được đối phương chân thân. Mọi người thực lực là không đầy đủ đánh giết đối phương. Nếu như thực lực không đủ đánh giết đối phương. Ngược lại sẽ đả thảo kinh xa. Như vậy lần tiếp theo muốn lừa gạt đối phương chân thân hiển hiện, đem sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thời cơ chỉ có một lần, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hơi suy tư một chút, Đường Ninh lắc đầu, không cần, không nóng nảy động thủ. Các ngươi kế tiếp còn đến theo giúp ta diễn kịch, bộ lấy liên quan tới hắn càng nhiều tin tức. Lúc này trên vách tường hắc ảnh bắt đầu hiển hiện, hắn cấp tốc đem vương quan một lần nữa đeo tại trên đầu của mình. Khôi phục điêu khắc trạng thái, những người còn lại cũng đều khôi phục được bình tĩnh trạng thái. Tránh cho bị đối phương phát hiện manh mối gì, dẫn đến phí công nhọc sức. Hắc ảnh hiển hiện ở trên vách tường, không lâu sau đó có người từ trong vách tường đi tới. Trên vách tường hắc ảnh biến mất, đi ra thân ảnh càng giống là một con dã thú. Hai con mắt có chút cùng loại với con cóc, trợn tròn, tứ chi cũng có chút cùng loại với tích dịch. Trên da hiện đầy bọc mủ, nhìn ra hỏa này tựa như là không có tiến hóa hoàn chỉnh sinh vật. Càng giống là trạng thái nguyên thủy, còng lưng đọc, hình thể cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, cầm trong tay một cái túi. Cái túi vẽ lấy phức tạp phù hào, làm đối phương đi lúc đi ra, trên vách tường hắc ảnh biến mất, ý vị này đây chính là đối phương chân thân, xấu xí so địa ngục quái vật vẫn làm cho người khó có thể tin. Phoenix chăm chú nhìn đối phương, nuốt nước miếng một cái, hai tên nữ hài cũng đều nhìn xuất hiện thân ảnh, Tiểu ác ma nhỏ giọng thầm thì nói, cái này nhìn càng có chút hơn giống như là ngây ngất đê mê đang di động. Ngươi nói cái gì? Nóng rực chi vương nhìn về phía Duy vừa nói tiểu ác ma. Thần sắc tương đương bất hữu thiện, nói năng lỗ mãng người đều lại nhận trừng phạt. Đừng hiểu lầm, ta nói là ngài có điểm giống là tổ tiên của ta. Tổ tiên của ta nghe nói cũng là ngài cái dạng này. Nói không chừng chúng ta trước kia là thân thích loại hình. Sở hữu liên hệ máu mủ, tiểu ác ma con ngươi đảo một vòng, lập tức giải thích cho đối phương. Lúc này nóng rực chi vương nhìn về phía Phoenix, không sai. Phoenix, đây chính là ta chân thực bộ dáng. Có phải hay không để ngươi cảm giác được thất vọng? Phoenix lấy lại tinh thần, cung kính hành lễ, cũng không phải là. Ngài dáng vẻ là một loại khác đẹp, chỉ là chúng ta không hiểu nhiều đến thưởng thức mà thôi. Cho chúng ta chút thời gian, chúng ta nhất định có thể tiếp nhận. Đừng nói dễ nghe như vậy, không có người sẽ thích bộ dáng của ta bây giờ. Nếu như ngươi tướng động thủ với ta, ta sẽ để cho ta tốt nhất đồng bọn xuất thủ. Nóng rực chi vương đi tới người trẻ tuổi bên cạnh, duỗi ra một cái móng vuốt khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Lúc này người trẻ tuổi quay đầu nhìn lấy Phoenix, hai mắt âm lãnh, giống như là rét lạnh nhất mùa đông. Cầm cái này, chất lượng tốt nhất vật chứa, có thể chứa đựng vị diện này hết thảy mọi người đầu. Ta muốn hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng. Hắn đem cái túi treo ở người tuổi trẻ bên eo, hiện tại đi. Thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi, chờ đến ngươi lại một lần nữa trở về thời điểm, ta sẽ tuyên bố, chúng ta thống trị cái thế giới này, đến lúc đó ngươi sẽ thành cái thế giới này lớn nhất vương. Đường Ninh quay người dự định rời đi, tay lo nhìn thoáng qua về sau, nhắc nhở, nóng rực chi vương, ta cảm thấy ngươi hẳn là hào phóng điểm, cho nàng cung cấp một số càng mạnh mẽ hơn vũ khí hoặc là lực lượng. Tránh cho xảy ra bất trắc. Tuy nhiên thiên đường bây giờ nhìn lại rất tồi tệ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có chút nào chiến đấu lực. Ta muốn nhất định không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.